Nghiêm Khải còn chưa dứt lời thì đã bị vị thôn dân kia kéo lại, sau khi nghe xong thì Nghiêm thiếu gia càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Nghiêm đại thiếu gia có rất nhiều tiền, ông chủ thật sự là quá thiển cận rồi. Trang Duệ và Dương Vĩ đang khiêng một khối đá hơn 40 cân lên bàn cắt, sau đó còn quay đầu nói lời vui đùa, Nghiêm Khải đứng bên cạnh không khỏi tức giận xám mặt. Tôi đây chỉ là làm ăn nhỏ, cũng không cho ký sổ. Vì thôn dân kia rất bướng bỉnh, nói một câu với Trang Duệ, vì hắn sợ Trang Duệ chút nữa cũng cắt xong mà không trả tiền, vì thế mà thuận tay ghi chép lại vài con số, rõ ràng đang tính toán Trang Duệ cắt tổng cộng bao nhiêu khối đá. Anh đúng là, Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn, đã gặp qua nhiều người tham tài nhưng chưa thấy ai đến mức như vậy. Còn bà nó, không phải là 400 đồng sao? Chưa thấy tiền bao giờ à? Nghiêm thiếu gia bị một câu nói của Trang Duệ làm cho gương mặt nổi giận đến mức xám ngắt, lúc này càng trở nên khó coi, hắn nhanh chóng rút ra vài tờ tiền ném xuống chân vị thôn dân cho thuê máy. Bình thường thì ai cũng thích tiền, nhưng vị thôn dân kia lại không quan tâm đến mặt mũi, hắn cười ha hả cúi xuống nhặt tiền, còn thấy lời hơn 200 đồng, thế là gương mặt càng tươi cười như một đóa hoa. Trang Duệ lắc đầu, Nghiêm Khải rõ ràng là một cậu bé bị người nhà làm cho hư hỏng, nếu cứ dây dưa với đối phương thì chính mình cũng coi như mất thân phận, vì vậy hắn cũng không nói lời gì kích thích Nghiêm thiếu gia chuẩn bị mở nguồn điện để cắt khối đá của mình. Đây là một khối vật liệu đá hơn 40. gocchuyenaudio.com kg cũng không có màu sắc xuất hiện ở bên ngoài, nó có lớp da màu đen, hơn nữa cũng không phải thuần khiết, có hơi bụi vàng, lớp vân cũng bình thường, thuộc về loại kém, chỉ có thể cho ra loại kê huyết thạch mộc văn đống mà thôi. Cách chương.